tiếc nuối nhớ mong trăng trở trở về chốn xưa chặt cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về chặt cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về chặt cả suốt đời này ta vẫn Linda, Linda, Linda, oh. mái tóc buông trên bờ vai. Môi em luôn đắm say rất tình ngây ngô. Em có anh, tình yêu đó mãi không nhạt phai. Cho dù bao khó khăn vây đầy, nhưng cuộc đời vẫn thiết tha vì ta có nhau. Tình yêu đó mãi không nhạt phai. Cho dù bao khó khăn vây đầy, nhưng cuộc đời vẫn thiết tha vì ta có. Cảm ơn Lulu Lola và xin cảm tạ tất cả các quý vị và các bạn. Những tình yêu của tôi, những thần tượng của Nguyễn đã có mặt ngày hôm nay ở đây. Và một lần xin cảm tạ quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn một ngày rất là gần. I love you.